Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thẳng đến Dương Viễn. Tên đệ tử kia, thụ thương quá mức nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đưa tay khí lực đều không có, chớ nói chi là Dương Trần về sau hướng đi. Một đám người nhìn nhau một xem, lập tức cầm đầu tụ nguyên cảnh tứ trọng võ giả. Hơi một do dự, trực tiếp thổi lên minh trạm canh gác. Cái kia còi huýt kéo dài, trực tiếp xuyên qua rừng rậm, truyền đến nơi xa, cũng không lâu lắm, liền có một nhóm đội ngũ, nhanh chóng chạy đến. Cái kia đội thủ rõ ràng là Dương Viễn, chỉ là sắc mặt hắn có chút khó coi. Nhìn một chút cái kia thụ thương đệ tử, vậy mà không thèm để ý chút nào. Nói ra, mọi người chú ý cẩn thận, cái này Dương Trần 10 phần giảo hoạt. Ta vừa mới biết, lại có mấy cái đội ngũ bị độc thủ của hắn. Bất quá, hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, lại có nửa ngày, hắn liền không chỗ có thể trốn. Đám người nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Sau đó tiếp tục dựa theo kế hoạch, hướng về chỗ rừng sâu càn quét mà đi. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại chưa phát hiện, ở phía xa một cái sơn cốc chỗ sâu, nhưng lại có một đôi đen nhánh con ngươi, chính nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Người này chính là Dương Trần, người khác cho là hắn đang đánh lén đánh trả. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn mục đích thực sự là muốn thăm dò rõ ràng cái này 10 chi đội ngũ tất cả động tĩnh. Phía ngoài nhất có 6 chi đội ngũ, ở giữa có 3 cái đội ngũ, trung tâm lại có một cái đội ngũ. Dương Trần hai mắt nhắm lại, những đội ngũ này phân công minh xác. Phía ngoài nhất đội ngũ phụ trách toàn lực chặn đường, phòng ngừa hắn tiến hành phá vây, mà ở giữa đội ngũ thì phụ trách tiến hành càn quét, tìm kiếm vị trí của hắn. Trung tâm nhất đội ngũ cũng chính là do Dương Viễn dẫn đầu, bọn hắn chủ yếu phụ trách trợ giúp cùng tập kích, mà chi đội ngũ này sức chiến đấu cũng chính là mạnh nhất. Không thể không nói, loại này an bài không chỉ có ngăn chặn Dương Trần khả năng chạy trốn, còn có thể bằng tốc độ nhanh nhất thu nhỏ vòng vây. Chờ đến cái này vòng vây đầy đủ lúc nhỏ, Dương Trần liền lại không bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Đã các ngươi muốn chơi, lão tử phụng bồi tới cùng. Dương Trần trong mắt hàn mang lấp lóe, lập tức lặng yên không tiếng động rời đi sơn cốc. Phương hướng của hắn chính là mới vừa rồi Dương Viễn đội ngũ chỗ rời đi đi hướng. Một màn này rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người, tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu. Dương Trần đây là đang làm gì? Hiện tại không nghĩ như thế nào phá vây, lại còn hướng trong vòng vây chui. Đây là đang muốn chết à? Gia hỏa này bị sợ mất mật đi, ngay cả cụ thể phương hướng đều không làm rõ ràng được. Một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lắc đầu cười khổ. Đối với Dương Trần lựa chọn, tất cả đều châm chọc khiêu khích. Có thể theo Dương Trần càng ngày càng tiếp cận Dương Viễn đội ngũ, hiện trường tiếng cười nhạo đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên một cỗ lôi minh đồng dạng xôn xao. Hắn muốn đánh lén Dương Viễn, lá gan của tên này cũng quá lớn. Không nói Dương Viễn thực lực là tụ nguyệt cảnh ngũ trọng, hắn đội ngũ này cũng là thực lực mạnh nhất, tụ nguyên cảnh tứ trọng liền có 15 vị nhiều. Một đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được tận mắt nhìn thấy Dương Trần lại muốn lựa chọn ở thời điểm này cùng Dương Viễn đội ngũ một trận chiến. Cái này quá không sáng suốt. Triệu Nhược Yên lòng bàn tay cũng lau một vệt mồ hôi, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện ra một vòng nghi hoặc. Bất quá nàng mặc dù không hiểu rõ Dương Trần cử động lần này mục đích, nhưng trong lòng lại minh bạch một cái đạo lý. Hắn nếu làm như thế, liền nhất định có đạo lý của hắn. Thủ tọa thượng sứ cũng hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn xem sơn hải đồ bên trong Dương Trần, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép, Sơn Hải Đồ bên trong, Dương Viễn đội ngũ, ngay tại trong rừng nhanh chóng ghé qua. Mỗi một người bọn hắn đều khí tức nội liễm, nhưng nếu không có ở giữa, lại tản mát ra khiến người ta run sợ ba động. Tốc độ bọn họ mặc dù mau lè, nhưng lại lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Nhưng là, đúng lúc này, một cỗ tiếng động rất nhỏ thanh âm, đột nhiên từ một bên một ngọn núi sống lưng bên trên, vang vọng ra, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Sau đó tất cả đều dừng bước lại, Dương Viễn càng là con ngươi co rụt lại, lập tức hắn làm một cái vây quanh thủ thế, một đám người lập tức phân tán ra đến, đối với ngọn núi kia ẩn núp mà đi. Liền tại bọn hắn vừa mới vây quanh toàn bộ sơn phong thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên từ đám bọn hắn sau lưng truyền ra, các ngươi là đang tìm ta à? Tất cả mọi người sững sờ, thanh âm kia mười phần lạ lẫm, có thể trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch, mở miệng chính là Dương Trần. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người đã thẳng đến Dương Viễn phóng đi. Biến hóa này, thực sự quá nhanh, tất cả mọi người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chỉ là Dương Viễn cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn chỉ là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa nhất định phải xông, ta Dương Viễn ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Thế nhưng là, không chờ hắn tiếng nói rơi bế, Dương Trần lại đột nhiên hét lớn một tiếng, vẫn thiên ấn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, thiên dương quyết, phi tốc vận chuyển. Cực nóng nguyên khí, âm vang ở giữa tràn vào trong tay vẫn thiên ấn bên trong. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về Dương Viễn bỗng nhiên đập tới. Cái kia vẫn thiên ấn vừa mới ra tay, liền thuận nhanh phóng đại. Trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Khí thế hãi nhiên, Dương Viễn con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt này, hắn vậy mà ngửi được một cỗ trước nay chưa có hương vị nguy hiểm. Cái kia vẫn thiên ấn vậy mà như vậy cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế nhưng là, Dương Trần công kích còn xa xa không có đình chỉ. Chỉ gặp hắn ném ra vẫn thiên ấn đằng sau, lật bàn tay một cái, một thanh đen như mực trường thương trong nháy mắt nổi lên. Sau đó hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Vẫn diệt, cái này rõ ràng là từ Phùng Hiên trong tay cướp đoạt mà đến vẫn diệt thương. Trường thương đánh ra, không khí đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó vô số hắc mang trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ phương viên trong trăm trượng. Một giây sau, những hắc mang này nhanh chóng co vào, vậy mà hóa thành một đầu hắc long, ngửa mặt lên trời gào thét, cường hoành khí tức, thậm chí để chung quanh mảng lớn lâm hải đều rung động không thôi. Theo Dương Trần đâm ra trường thương động tác, cái kia hắc long bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dương Viễn, sắc mặt người sau triệt để thay đổi, trước đó vẫn thiên ấn, hắn liền muốn toàn lực đối kháng. Chớ nói chi là tăng thêm vẫn diệt thương. Cùng tiến lên, Dương Viễn không lo được mặt mũi, gầm nhẹ một tiếng, để còn ngu ngơ đám người tất cả đều kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều vận chuyển tu vi, cùng Dương Viễn cùng nhau muốn đối kháng Dương Trần. Nhưng vào lúc này, Dương Trần hai mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Sau đó hắn một thủ trưởng khác một chút động, vậy mà xuất hiện một thanh trường đao màu đen. Đây là ban đầu ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, đánh cướp được một thanh linh cấp thượng phẩm linh bảo. Trường đao vừa mới nắm chặt, Dương Trần thể nội còn lại toàn bộ nguyên khí liền bỗng nhiên tràn vào trong đó. Sau đó một cỗ cường hoành ba động như là trời long đất lở đồng dạng quét sạch ra, trường đao quang mang lập lòe, chờ đến khí tức của nó đến cực hạn trong nháy mắt, Dương Trần bỗng nhiên đem nó ném ra ngoài, thẳng đến vừa mới tập kết đám người. Thanh trường đao kia bá một tiếng, liền xuyên qua hư không, vậy mà ai cũng không có đánh trúng, trực tiếp cắm ở giữa đám người trên mặt đất. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Dương Trần thanh âm băng lãnh đột nhiên vang vọng ra, bảo: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?